Chương 96, sư đồ duyên tận. Xích Thủy đến Thiên Vân Môn, không thấy Tần Ngọc cùng Tề Tuấn, chỉ thấy được Đủ Yên. Theo Đủ Yên trong miệng, Xích Thủy biết Tần Ngọc bởi vì Thiên Vân Môn chuyện, đi ra ngoài kết bạn. Mà Tề Tuấn, bởi vì vừa mới kết anh thành công, còn đang bế quan bên trong. Xích Thủy do xét trước mắt ứng đối thỏa đáng Đủ Yên, lúc trước tiểu nha đầu, bây giờ đã là có thể một mình gánh vác một phương. Nàng âm thầm tra một chút Đủ Yên tu vi, chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, tin tưởng có Tần Ngọc cùng Tề Tuấn chỉ đạo, lại không lâu nữa a, ngưng tụ thành kim đan sắp tới mong muốn. Quả nhiên không hổ là Tề Tuấn cùng Tần Tương hài tử, trừ kế thừa phụ mẫu ưu tú tư chất bên ngoài, hậu thiên siêng năng cùng ngộ tính QNZS không thể thiếu, mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Có dạng này một cái ưu tú nữ nhi, Tần Tương định cũng là mỉm cười mà đi. Nàng đi theo Đủ Yên, đi Tần Tương mộ thượng tế bái. Đủ Yên còn nói lên mẫu thân của nàng khi còn sống sự tình, nguyên lai Tần Tương cùng Tề Tuấn hai người mắt thấy thọ nguyên nhanh đến, lại có Xích Thủy trước kia chuẩn bị cho bọn họ ẩn anh đan, đem thành công dẫn đầu tăng lên đến một nửa, quyết định trực tiếp bế quan cưỡng ép kết anh, không nghĩ tới Tề Tuấn xông qua, Tần Tương nhưng là dừng bước tại đây. Xích Thủy lúc này mới nhớ tới, nàng trước kia cho bọn hắn trong túi trữ vật, là chuẩn bị có ẩn anh đan. Thực ra, cái này ẩn anh đan, chính là nàng trước nhận chủ nhân trước còn sót lại trong không gian linh đan. Nàng tuần tra thật lâu mới biết được loại linh đan này công hiệu, nghe nói sớm đã thất truyền. Sở dĩ thất truyền, từ là bởi vì này phiến đại lục linh khí mỏng manh, tìm thơ y linh thảo đều không đạt được luyện chế đan này yêu cầu. Làm Xích Thủy tra được cái này một tin tức lúc, sớm đã kết anh thành công, liền ngược lại tặng cho Tề Tuấn cùng Tần Tương. Phía trước, nàng đem cuối cùng một viên cho Lam Hạo. Liên quan tới Lam Hạo người này, Xích Thủy cho rằng, tại tu chân giới Lam gia đại gia tộc như thế bên trong, hắn còn có thể có dạng này chất phát phẩm chất, đúng là khó được. Nàng vốn là muốn đem kia bút nhỏ nợ đẩy lên Lam Hiên trên thân, tại nàng rời đi Lam gia lúc, lại bỗng nhiên đổi chủ ý, nàng tự nhận là cùng nhau đi tới đều không thẹn lương tâm, nếu như vẹn vẹn bởi vì 100 khối linh thạch, chính là ở đây đảo kế tiếp hố, không chừng ngày nào nàng trở lại nơi đây lúc, sẽ không té ngã té ngã. Nàng lúc ấy cảm thấy run lên, liền muốn lập tức đem món nợ này còn mất. Có thế là bởi vì lúc trước bị vây ở trong pháp trận, linh thạch còn thật không có nhiều như vậy, sau tìm ra một viên ẩn anh đan, lường trước chính là Lam Hạo cần thiết, liền trực tiếp đưa đi. Nàng mảnh nhìn kỹ Đủ Yên một chút, khả năng bởi vì mẫu thân qua đời, vầng trán của nàng ở giữa nhiều một vòng kiên cường, lường trước lấy tư chất của nàng, về sau nàng lại trông nom một hai, hẳn là không dùng được ẩn anh đan. Tế bái xong, Xích Thủy tuyệt không tại Thiên Vân Môn ở lâu, nàng cho Đủ Yên nói đơn giản xuống cái này hơn 10 năm cũng sẽ ở Thương Châu Đại Lục, nếu đang có chuyện. Có thể thông qua thương minh tìm tơ y nàng về sau, liền tự mình rời đi. Thiên Vân Môn sớm đã không phải nhà của nàng, vừa vận tại Thương Châu, vẫn là để nàng rất cảm thấy thân thiết. Nàng trước quay về núi Xanh Hương phía sau núi thôn. Sơn Thủy như cũ tại, nhân sự đã toàn bộ không phải. Lúc này Xích gia đã trở thành núi Xanh Hương nổi danh thế gia vọng tộc chi nhất, tử lệ đông đảo. Xích Thủy sớm đã không phân rõ hiện tại còn sống những người này là nàng huynh đệ phía dưới bao nhiêu đời tử tôn. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến muốn dùng lực lượng của nàng đi trợ giúp bọn họ. Mọi người có mọi người duyên phận, nếu như nàng xuất thủ, nói không chừng mang cho bọn hắn không phải phúc duyên, mà là tai nạn. Nàng lặng lặng cảm thụ được phía sau núi thôn bầu không khí, rộn rộn ràng ràng mấy hộ nông ra khói bếp dâng lên, những người này cả một đời đều chưa từng đi ra núi Xanh Hương, dựa vào trời ăn cơm, như thường diễn dịch hòa thuận vui vẻ nhân sinh. Xích Thủy cảm thấy rất tiến tĩnh, rất tường hòa, phảng phất thời gian rút lui đến hơn 600 năm trước. Nhà nàng QNZ là như thế này. Nàng mỗi lần về Thương Châu, chỉ cần có rảnh, đều sẽ tới nơi đây nhớ lại một phen, kỷ niệm những cái kia sớm đã mất đi lại vẫn sống trong lòng nàng người. 3 năm sau, Xích Thủy lấy tốc độ cực nhanh hướng Thương Sông đột đi, sắc mặt mang theo một chút mừng rỡ. Phía trước, nàng luôn luôn tại bên ngoài du lịch, xem nhân gian muôn màu, nộ thế tục đạo lý, không nghĩ tới, một ngày mắt, trong lòng vờ ơ y ma thật sinh ra nảy mầm, nhiều lần kinh nghiệm nói cho nàng, đây là đột phá kỳ ngộ. Nàng không dám trì hoãn, bởi vì không có động phủ, nàng nghĩ đến tàn ảnh sư phụ nơi đó linh khí sung túc, địa điểm QNZ đủ gần ngấp, cách nơi này QNZ không rất xa, liền định trước tới đó bế quan. Không lâu, Thương Sông bên cạnh, Xích Thủy như một vòng lưu quang, đụng vào vách đá. Nàng nhìn nơi đây hoàn cảnh vẫn như cũ, không khỏi có chút hoài niệm. Nàng biết lại đi đến, chính là lưu xa huyễn trận, nàng dự định chính là ở đây bế quan, nếu như có thể đột phá, vừa vặn đạt tới tàn ảnh sư phụ yêu cầu. Đến lúc đó lại vào trong tìm hắn không mượn. Nghĩ đến chỗ này, trong nội tâm nàng xẹt qua vẻ vui sướng, lúc này bên ngoài lại bày ra một bộ tổ hợp pháp trận, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống tới. Đang muốn nhập định, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, nói phải đi ra ngoài một bận. Xích Thủy tưởng tượng, nàng cái này vừa nhập định, không biết sẽ là bao nhiêu năm, liền chuẩn. Chờ Tiểu Bạch sau khi đi, nàng lập tức chìm vào trong thức hải. Đều nói người tu chân, nhất định phải vứt bỏ thất tình lục dục, mới có thể tu được vô thượng đại đạo, phi thăng thành tiên. Sự thật thật sự là như thế sao? Tề Tuấn cùng Tần Tương vợ chồng, yêu nhau cả đời, ngoại nhân đều nói chính vì vậy, tu vi của bọn hắn mới luôn luôn dừng bước không tiến, nếu không, bằng hai người bọn họ tốt như vậy căn cốt, làm sao lại kéo tới thọ nguyên đã hết, vẫn chưa kết anh đâu. Nàng không biết Tề Tuấn cùng Tần Tương suy nghĩ trong lòng, chỉ biết cuối cùng, Tề Tuấn kết anh, mà Tần Tương đi. Theo nàng trước kia quan sát đến xem, tình cảm giữa bọn họ, Tề Tuấn đầu nhập được so Tần Tương còn nhiều. Làm sao hết lần này tới lần khác chính là Tề Tuấn kết anh đây, cái này chí ít chứng minh, nhưng cái kia lý luận QNZ không nhất định đáng tin cậy. Xích Thủy cho rằng, làm một cái người, sinh ra liền có thất tình lục dục, như tu thành đại đạo thật cờ nở vứt bỏ những này, vì sao vẫn chưa có bao nhiêu người có thể đủ phi thăng Tần Viêm sư thúc, tại trong lòng của nàng, chính là một vị phi thường hòa ái trưởng bối, mấy trăm năm qua luôn luôn quan tâm bảo vệ lấy bo nở hà nở. Nàng xưa nay không cảm thấy Tần Viêm sư thúc tượng một vị lạnh như băng tu chân giả, hắn không phải cũng nhỏ phi thăng sao? Liền chính Xích Thủy tình cảm mà nói, từ bỏ thất tình lục dục, liền ngang ngửa với từ bỏ nàng sở hữu thân nhân bằng hữu, sở hữu đi qua, thậm chí, từ bỏ làm một người vốn hẳn nên được hưởng quyền lợi. Nàng tình nguyện làm một cái phổ phổ thông thông người, cu nở dê không muốn thành làm một cái lạnh như băng tiên. Bởi vậy, nàng tại tu vi trì trệ không tiến về sau, mới sẽ nghĩ tới đi dân gian du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Không nghĩ tới, chỉ dùng 3 năm, liền thật làm cho nàng tìm được. Lúc ấy, nàng chính hóa thân thành một tên tiểu quốc hậu cung cung nữ, tại Hoàng Cung Tàng Thư Lâu đọc qua cổ nhân điển tịch, thấy trong sách nói đến hiếu đệ chi đạo, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, đằng sau nói đến người cần có được 5 loại phẩm đức, nhân nghĩa lễ trí tín. Cổ nhân đem nhân nghĩa đứng hàng ở phía trước, đem trí tin xếp tại về sau, từ đó có thể thấy được cổ trí tuệ con người cùng thấy xa. Mà nàng... từ đó lại một lần nữa khẳng định nàng suy nghĩ không sai. Tu chân thủ tại tu người, người chính, thì nói chính. Thử hỏi, người tu chân đầu tiên là một người, phụ mẫu tri ân, huynh muội hữu ái, bằng hữu nghĩa, sư đồ tình nghĩa, thật có thể hoàn toàn bỏ qua sao? Cho dù có người thật có thể bỏ qua, vậy dạng này bất hiếu bất nhân bất nghĩa người, thật có thể tại tu chân con đường bên trên, đi thẳng xuống dưới sao? Nàng nhớ kỹ trước kia, nàng từng cùng Tề Tuấn nói về vấn đề này, hiện tại, nàng rốt cục có thể khẳng định trả lời chắc chắn hắn ý nghĩ không sai. Nàng suy nghĩ nhất định, chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy càng lúc càng nhanh, linh lực trong cơ thể QNZ tại bốc lên, đột nhiên, chỉ cảm thấy ý thức hải răng rắc một tiếng, thứ gì xua tán đi chung quanh mây mù, ý thức hải của nàng, cấp tốc làm lớn ra một lần. Cảnh giới đột phá, Xích Thủy trong lòng vui mừng, không dám hành động mù quáng, thúc giục công pháp cấp tốc vận chuyển, hấp dẫn lấy chung quanh linh lực nhanh chóng tan vào linh lực trong cơ thể lưu. Như vô số giọt nước chuyển vào biến ca, liên tục không ngừng. 7 năm sau, Xích Thủy mở mắt ra, nhìn một cái chính mình, lại nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, cảnh giới khác biệt, nhìn thấy cảnh cũng khác biệt. 7 năm, đã xem tu vi của nàng vững chắc, nàng hiện tại, rốt cục có tư cách lại bước vào pháp trận này. Lúc này Điến Văn, cũng đã tiến vào thiên giai bí cảnh đi, hy vọng nàng hết thể thuận lợi. Vẹn vẹn 10 ngày, Xích Thủy liền xuyên qua lưu sa huyễn trận, tiến vào thông hướng tàn ảnh sư phụ chô ở thông đạo. Ở trong đường hầm, Xích Thủy không chỉ một lần tưởng tượng, tàn ảnh sư phụ nhìn thấy nàng, sẽ là như thế nào cao hứng, gặp lại nàng tìm tơ ý hạ sách nửa vòng tròn ngọc giản, luyện trận kỹ thuật lại đề cao một cái cấp độ, khẳng định sẽ rất vui mừng. Nghĩ đến chỗ này, nàng chờ không nổi dùng đi, trực tiếp phóng qua thông đạo, đi vào lúc trước tiến vào cái kia thạch thất. Trong thạch thất vẫn như lúc trước, Xích Thủy ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm tàn ảnh sư phụ phụ thân bàn kia ghế dựa, nhỏ giọng hô, sư phụ hoàn toàn yên tĩnh, không có hồi âm. Xích Thủy không tin. Tăng lớn âm lượng, sư phụ mặc kệ nàng gọi bao nhiêu lần, đều không có người trả lời nàng. Nàng đi qua, dùng sức đong đưa bàn kia ghế dựa, tựa hồ, dạng này, liền có thể đem tàn ảnh sư phụ lắc ra khỏi tới. Thật lâu, nàng mới ngừng tay, thân thể mềm nhũn, ngồi tại chiếc ghế bên trên. Thực ra, tại vào thạch thất một nháy mắt, nàng liền cảm thấy không đúng. Nếu như bình thường, có người tiến đến, tàn ảnh sư phụ như thế nào không biết thấy là nàng, coi như nàng không ra. Hắn QNZ sẽ xuất hiện. Đây hết thảy đều không có phát sinh, nàng mới thăm dò kêu gọi. Quả nhiên, tàn ảnh sư phụ không tại. Chẳng lẽ, nàng sau khi đi, nơi này lại chuyện gì xảy ra? Nàng linh thức dò xét qua thạch thất, không có thấy cái gì biến hóa. Nàng suy nghĩ một hơi, tay hướng vách đá cái nào đó bộ vị một chiều, một cái trận bàn bay tới trong tay nàng. Nàng mấy lần kết liễu quyết, liền gặp tàn ảnh sư phụ đã từng mở ra thông đạo mở ra. Nàng đi vào, dọc theo thạch thất một gian xem xét. Không có, căn này QNZ không có. Vẫn là không có. Xích Thủy càng tìm càng nản chí, nàng phía trước liền có thể nghĩ tới tàn ảnh sư phụ bản thân linh lực sợ là không nhiều lắm, mới có thể đưa nàng đuổi đi ra. Có thế tàn ảnh sư phụ để nàng nguyên anh hậu kỳ trở về. Cái này khiến nàng lại tràn ngập hy vọng. Nàng coi là, tàn ảnh sư phụ làm sao cũng sẽ bảo trụ một điểm linh lực, cuối cùng gặp lại nàng một lần. Nàng mấy lần qua nơi này mà không vào, chính là sợ hãi tiêu tốn linh lực của hắn, một mực chờ đến đạt đến yêu cầu của hắn, mới đầy cõi lòng hy vọng tiến đến, không nghĩ tới Xích Thủy đứng tại cuối lối đi, để tay tại cạnh cửa, thật lâu không dám đẩy cửa vào trong. Đây là cuối cùng một gian thạch thất, nếu như còn tìm không thấy lời nói nàng dừng lại thật lâu, làm một cái hít sâu, cái này mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá. Cái này gian thạch thất nàng chưa từng tới bao giờ, vào trong mỗi một mắt, liền nhìn thấy đờ ơ y thạch thất túi chữ vật. Lập tức có chút hát tuyến. Những này túi chữ vật, không phải là những cái kia táng thân tại lưu sa huyễn trận cấp thấp tu sĩ lưu lại đi. Nàng nhìn ra, toàn bộ thạch thất ước chừng có hơn 30 bình phương, được chứa đựng bao nhiêu túi chữ vật ra chí ít hơn vạn đi. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời ánh mắt, lại vừa hay nhìn thấy gần sát cạnh cửa trên bàn đá giữ lại một phong thư. Trong bụng nàng khẽ động, bước nhanh đi qua, cầm lấy xem xét, phía trên dựng thẳng bốn cái vô cùng quen thuộc chữ, Đồ Nhi Hôn Khải. Một nháy mắt, Xích Thủy trong mắt thủy khí mờ mịt, ngăn không được liền muốn trượt ra hốc mắt. Là sư phụ tin tuyệt không đóng kín, nàng run tay, chậm rãi rút ra bên trong giấy viết thư, mở ra, nháy mắt mấy cái, đuổi đi trong mắt thủy khí, lúc này mới từng chữ đọc xuống. Xích Thủy Đồ Nhi, làm ngươi thấy phong thư này lúc, định đã đoán được, sư phụ đã không có ở đây. Chớ vì sư phụ khổ sở, đây là chuyện tốt, chỉ có vi sư nặng vào luân hồi, bản thể linh hồn mới có thể hoàn chỉnh. Sư phụ tin tưởng lấy Đồ Nhi tâm tính cùng trí tuệ, lại có pháp trận phụ trợ, nhất định có thể gặp dư hóa lành, đột phá đến nguyên anh hậu kỳ trở về. Sư phụ ở đây làm đồ đệ nhi chúc mừng. Nhìn đến đây, Xích Thủy ngăn không được lại là hốc mắt nóng lên, trừng mắt nhìn, mới tiếp tục xem tiếp. Sư phụ vốn họ Trung, tại ngay lúc đó Thương Châu cũng là nổi danh nhất tu tiên thế gia chi nhất, sư phụ làm hậu tuyển gia tộc người thừa kế, đang lúc đại triển hoành đồ thời khắc, ngoài ý muốn cứu được một vị tại thượng giới thụ thương hạ phàm tu sĩ, họ Kỳ liền tên đỡ thương. Sư phụ lúc ấy bởi vì đối với thượng giới sự tình cực cảm thấy hứng thú, cùng hắn trò chuyện với nhau thịnh hoan, cho rằng là bạn, tiếp về đến nhà an ở lại không tằng tưởng đến, bởi vì sư phụ nhất thời biết người không rõ, đúng là rước lấy họa diệt môn. Xuất sinh kia vẹn vẹn bởi vì một khối nửa vòng tròn ngọc giản, liền thống hạ sát thủ. Sư phụ gia tộc hy sinh hơn 10 người, mới đem vi sư đưa ra, sư phụ hối hận a cái này trên giấy có nếp gấp, bút mực so sánh với phía trước cu nở dê nặng một chút, đó có thể thấy được. Tàn ảnh sư phụ ngay lúc đó cảm xúc vẫn rất kích động. Sư phụ tránh ở chỗ này, về sau chỉ biết tên xuất sinh kia lại về tới thượng giới, Đồ Nhi nếu là có thể trí thượng giới, nhất thiết ghi nhớ tránh đi người này, càng chú ý chớ có tiết lộ nửa vòng tròn ngọc giản tin tức, dẫn tới mầm thai vạn. Tin tưởng Đồ Nhi đã thấy cái này trong thạch thất túi chữ vật, cu nở dê đoán được đây đều là vào trận cấp thấp tu sĩ lưu lại. Những này trong túi chữ vật mặc dù không có linh thạch, nhưng cũng có chút những vật khác. Ngươi liền toàn bộ cầm đi đi cái này động phủ, ngươi như nguyện ý, cũng có thể lưu để bản thân sử dụng, nếu như không cần, chi bằng hủy. Cuối cùng, sư phụ muốn nhờ Đồ Nhi một sự kiện. Lúc trước sư phụ có thể chạy ra, lại vẫn là bị trọng thương, không thể lại tìm hiểu trong gia tộc những thân nhân khác tin tức, hiện tại số ngàn năm trôi qua, chỉ sợ càng là khó tìm. Đồ Nhi về sau hành tẩu thế gian, nếu có thể gặp được họ Trung hậu nhân, khi có thế thiện đãi. Trung thị thứ 37 đời người thừa kế Trung Tắc tuyệt bút. Xích Thủy chậm rãi buông xuống tin, nguyên lai, tàn ảnh sư phụ nguyên danh Trung Tắc. Thư này bên trong thuật sự tình, nàng tại Lam Gia Ngọc Giản Thượng sớm có nghe thấy. Tàn ảnh sư phụ tuyệt không đề cập Lam Gia sự tình, hiển nhiên đồng thời không biết Lam Gia cu nở dê tại việc này bên trong đâm một cước, ngay lúc đó Trung Gia đệ tử, tại hai phe này thế lực phía dưới, không biết còn có hay không may mắn sống sót người. Cho dù có, sợ cũng cực ít đi thực ra lấy tàn ảnh sư phụ ý tứ. Là hy vọng nàng có thể tìm tới Trung gia hậu nhân đi sư phụ yên tâm, nàng sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ tưởng thêm tìm hiểu. Về phần chính Xích Thủy, nàng hiện tại biết được so tàn ảnh sư phụ càng nhiều, cu nở dê càng rõ ràng hơn cái này hai khối nửa vòng tròn ngọc giản giá trị, từ sẽ chú ý cẩn thận, không lộ tài năng, dẫn tới người khác ngấp nghé, khai ra họa sát thân. Xích Thủy trước đem tin cất kỹ, lại tìm ra một khối sắt đàn mục, ước chừng lớn dài nửa xích, rộng 3-4 thước, độ dày lại chỉ có chỉ tay. Nàng rút ra một thanh tiểu đao, cầm khối gỗ liền gọn. Nhỏ đao linh khí tràn đầy, cực kỳ sắc bén, có thể đối thượng so với sắt còn cứng rắn sắt đàn mục, cũng chỉ có thể bị xem như phổ thông đao cụ, gọt một lần, chỉ có thể gọt sạch thật mỏng một lớp da. Xích Thủy không có đổi đao cụ, hết sức chăm chú tại trong tay sự vụ, tròn tròn bỏ ra 5 ngày, nàng mới dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu, cầm trong tay khối gỗ thượng mảnh gỗ vụn chấn động rất xuống, chỉ thấy một cái phàm giới bên trong người sau khi qua đời bài vị đã bị khắc đi ra. Bài vị bên trên, dựng thẳng khắc lấy trung thị thứ 37 đời người thừa kế chuông tắc vị trí. Xích Thủy cầm bài vị, trở lại trước hết nhất cái kia thạch thất, đem bài vị đặt ở bàn gỗ chính giữa. Lui ra phía sau mấy bước, cung kính quỳ xuống, xá ba lạy, mới đứng dậy. Trong nội tâm nàng mặc niệm, nếu như Trung gia thật có hậu nhân tại thế, nàng nhất định sẽ giúp Tàn Ảnh sư phụ tìm tơ y, nàng thề. Cái này sau, nàng mới trở lại giả túi chữ vật thạch thất. Lúc đầu, những này túi chữ vật đều là cấp thấp tu sĩ đồ vật, nàng tự nhiên là không để vào mắt. Nhưng nghĩ tới đây là Tàn Ảnh sư phụ lưu cho nàng đồ vật, nàng lại còn có thời gian, liền lưu lại, nghĩ đến xem một chút cu nở dê tốt, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, không ra nàng đoán, những này trong túi chữ vật, cơ hồ đều chứa một phần cấp thấp công pháp sách, pháp khí cấp thấp cùng một phần quần áo chờ tạp vật. Linh thạch các loại linh dược là một mực không có. Xích Thủy mỗi nhìn một cái, đều đem đồ vật bên trong toàn bộ móc ra, lại phân loại bỏ vào chính mình chiếc nhẫn bên trong. Về phần những cái kia người khác đã dùng qua y phục những vật này, tất nhiên là để ở một bên, đợi nàng sau khi xem xong sẽ cùng nhau tiêu hủy. Nàng hứng hờ nhìn, động tác lại hết sức nhanh nhẹn, chỉ thấy trong thạch thất túi chữ vật, trên cơ bản cách mỗi 10 hơi, liền sẽ thiếu một cái. Xích Thủy cảm thấy, trong này, đáng giá nhất hẳn là những này túi chữ vật, đến tại đồ vật bên trong, đối với nàng tới nói, đều là chút gân gà, nàng tính toán đợi về tông về sau, liền đem toàn bộ ném cho thanh viện. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ dừng lại một chút, có chút trong túi chữ vật đồ vật, nàng QNZ chưa từng gặp qua, nàng đem những này chưa từng gặp qua đồ vật đơn độc cất đặt, chờ sau này có rảnh lúc lại đến nghiên cứu. Mấy ngày về sau, trong thạch thất, chỉ còn lại cuối cùng một góc còn có mười mấy túi chữ vật. Xích Thủy động tác lại ngừng. Nàng nhìn xem tận cùng bên trong nhất kia rõ ràng không giống với cái khác túi chữ vật, nháy mắt, chẳng lẽ, Tàn Ảnh sư phụ còn có kinh hỉ cho nàng, nàng kềm chế hiếu kỳ, trước đem mặt khác túi chữ vật phân loại hoàn tất, lúc này mới đi đến nơi hẻo lánh, nhìn chằm chằm cái kia đặc biệt túi chữ vật không rời mắt. Trong nội tâm nàng ám tự suy đoán, trong này chứa là cái gì để túi đựng đồ này đều phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nàng nắm lên túi chữ vật, linh thức đi đến tìm tòi, ngăn không được sững sờ. Bên trong chỉ có một trang giấy. Nàng không tin lại nhìn một chút, xác thực như thế. Nàng đem tờ giấy kia lấy ra, tùy ý tô lại một chút, lập tức, miệng nhỏ đỏ hồng đã trương thành nhỏ hình. Chỉ thấy kia giấy ngẩng đầu, viết mấy chữ, thất thải tơ quạt lông thúc đẩy pháp quyết. Xích Thủy cầm tờ giấy kia run lên lại run, trong lòng gọi thẳng, Tàn Ảnh sư phụ thật sự là không tử tế. Đã cũng sớm đã đem thất thải tơ quạt lông đưa cho nàng, vì lông muốn đem pháp quyết lưu tại nơi này. Nếu là nàng không nhìn thấy cuối cùng, không phải liền cùng pháp quyết này bỏ qua nàng tại mọi loại oán niệm đồng thời, bắt đầu nhìn lên phía dưới ghi chép thúc đẩy pháp quyết. Cho đến xem hết, nàng mới giật mình thở dài, nguyên lai, đây mới là cổ bảo. Nàng trước kia sử dụng thất thải tơ quạt lông lúc, vẫn luôn là rót vào linh lực sau liền sử dụng. Thực ra, cái này vẹn vẹn có thể phát huy ra cổ bảo không đủ 3 thành lực lượng. Chỉ có phối hợp với thúc đẩy pháp quyết, có đầy đủ linh lực, mới có thể hoàn mỹ khống chế cổ bảo. Mà Xích Thủy QNZ thẳng đến lúc này mới biết, nàng thất thải tơ quạt lông, trừ có thế khu địch ở ngoài, cũng có thể dùng tại tự thân, khó trách lúc trước nàng nói muốn phải có thế chạy trốn pháp bảo, Tàn Ảnh sư phụ sẽ đem cái này lưu cho nàng. Nguyên lai, dùng cho tự thân, thật có thể giúp nàng chạy trốn a.